Chiến thần Cuồng Phong, chương 2161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2161. Tần Vũ Phong chính là quý nhân của Long Môn. Hoặc có lẽ là với chị em nhà bọn họ. Nghĩ đến đây, Diệp Kính Dương lại cảm thấy hối hận. Nếu biết trước sẽ như vậy, lần đầu tiên gặp mặt Tần Vũ Phong, anh ta nhất định sẽ không có thái độ như vậy đối với Tần Vũ Phong, sẽ không đem một đám người làm nhục Tần Vũ Phong trên trường đua ngựa. Trong lòng Diệp Kinh Dương vốn đã rất hồi hậu. Anh ta thâm hạ quyết tâm. Sau khi văn đề kết thúc, anh ta phải xin lỗi Tần Vũ Phong. Diệp Kính Dương hít sâu một hơi. Sau đó tiếp tục nhìn Triệu Hào trên đấu trường. Nhìn thấy khóe miệng của Triệu Hào nhếch lên mấy cái. Không phải là Triệu Hạo không muốn đồng ý Tần Vũ Phong. Đó thực sự là bởi vì thiên môn không còn hiệu quả chiến đấu nhiều như vậy nữa. Không nói đến chuyện khác, chỉ cần nói đến bát tướng thiên môn, Triệu Hào đã bắn chết anh ta rồi. 7 người còn lại, tất cả đều bị thương. Một số người thậm chí không có sức chiến đấu. Trong tình huống như vậy, làm sao có thể nói chuyện giao đấu với Tần Vũ Phong? Đơn giản là lấy trứng chọi đá. Nói một cách rõ hơn, từ khi Tần Vũ Phong lên quyền vừa rồi, tiếp lấy chiêu thức vừa rồi của mình, Triệu Hào đã nhận ra rất nhiều thứ. Trước hết, điểm quan trọng nhất, thực lực của Tần Vũ Phong tuyệt đối rất mạnh mẽ. Không phải tôm tép hay lính tưởng nào cũng có thể đối phó được. Trừ khi bản thân tự làm, sẽ có rất ít cơ hội chiến thắng. Nếu không thì, bản thân e rằng điều đó là không thể. Vì thế, Triệu Hào hai tay run lên, thầm nghĩ, chỉ có chính mình mới có thể đánh bại đối thủ. Khi nghĩ đến điều này, đôi mắt của Triệu Hào trở nên dữ tợn. Đã vậy, đừng trách anh ta không thủ hạ lưu tình. Những kẻ cản bước tiến của thiên môn sẽ bị anh ta chém từng nhát một. Triệu Hào lần này không lên tiếng, mà trực tiếp công kích Tần Vũ Phong. Muốn đánh bất ngờ với Tần Vũ Phong. Một ánh sáng đột nhiên thoát ra khỏi tay Triệu Hào, đánh về phía Tần Vũ Phong. Đột nhiên, tất cả mọi người có mặt đều hít vào một hơi lạnh. Cách chương.